Xuyên đến tương lai tôi không phải robot, quyển 1 chương 20, vụ nổ trong phòng thí nghiệm. Góc truyện audio.com, diuren là một nguyên tố hóa học rất phổ biến, một trong các nguyên tử cấu tạo nên hợp chất năng lượng xanh Blue Elytic Flap. Diuren có ký hiệu hóa học là Doctor, không có hại, được ứng dụng rất rộng rãi. Và hôm nay, chủ đề của bài nghiên cứu hóa học mà Dạ Sở Kỳ lần đầu tiên làm chính là nghiên cứu tính chất vật lý và tính chất hóa học cùng điều chế một số hóa chất về của diuren. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy diuren, rất phấn khích. Mà chắc cô không nhớ, nhưng năng lượng mà cô sử dụng là Blue Elytic Flap. Dạ Sở Kỳ mang đống đồ thí nghiệm bằng thủy tinh ra, bỏ lên bàn. Vũ Anh Anh cầm một tập tài liệu kiểm tra lại đồ đạc trên bàn xem có thiếu gì không. Sử Ngao Kim mang tới một bình chất lỏng màu vàng nhạt và một túi chất rắn màu xanh lá nhạt. Cậu ta đặt lên bàn, Dạ Sở Kỳ thích thú nhìn những thứ cậu vừa mang tới. Đây là diuren sao? Vũ Anh Anh vẫn đang đếm mấy món đồ, gật đầu. Ừ, cậu chưa từng thấy sao? Diuren rất phổ biến mà. Dạ Sở Kỳ cười trừ, không đáp. Sử Ngao Kim không có hứng thú với đề tài này, quay qua Vũ Anh Anh nói. Anh Anh, bắt đầu được chưa? Vũ Anh Anh gật đầu. Được rồi, mình đã ghi chép lại các tính chất vật lý của diuren rồi. Chúng ta bắt đầu quan sát các phản ứng hóa học thôi. Sử Ngao Kim gật đầu. Cậu ta quay qua Dạ Sở Kỳ nói. Cậu làm đi, cậu nói trước giờ cậu chưa làm mà, bây giờ làm để lấy kinh nghiệm. Dạ Sở Kỳ ngoan ngoãn gật đầu. Vũ Anh Anh nhìn tập tài liệu, nói. Đầu tiên là tác dụng với nước. Dạ Sở Kỳ gật đầu cho diuren vào ống nghiệm. Cô lấy nước cho vào ống nghiệm sau đi diuren. Chẳng qua, khoan đã, Sở Kỳ. Dạ Sở Kỳ phản ứng rất nhanh, liền dừng lại. Nhưng đâu còn kịp, bùm, tiếng nổ vang lên trong phòng thí nghiệm. Làn khói tan đi, Sử Ngao Kim cầm trên tay ống nghiệm nghiêm túc nhìn Dạ Sở Kỳ. Cậu làm sao vậy? Nước có màu tím nhạt còn axit trong suốt, sao cậu có thể phạm những sai lầm cơ bản như vậy? Cũng may số lượng nước đưa vào ít còn ít, nếu không nổ tung cái phòng thí nghiệm này vẫn còn nhỏ. Dạ Sở Kỳ cúi đầu biết lỗi. Cô vẫn chưa quen với màu sắc ở đây, có hôm còn suýt uống nhầm lọ axit của La Tử Ân. Lần đó làm Dạ Sở Hiên phải lôi cô vào phòng thí nghiệm để kiểm tra lại khả năng nhận diện màu sắc của cô. Vũ Anh Anh sau một lúc ngớ người vì vụ nổ ôm bụng cười. Sử Ngao Kim nhíu mày nhìn ống nghiệm trên tay, đưa lại cho Dạ Sở Kỳ. Cô cầm lấy, không dám làm gì nữa. Nước đây, Sử Ngao Kim đưa nước cho Dạ Sở Kỳ. Cô cầm lấy, e ngại nhìn. Vũ Anh Anh thôi cười, nhưng vẻ mặt cho thấy cô vẫn chưa thôi cảm thấy buồn cười. Dạ Sở Kỳ đen mặt, tuy nói diuren là chất an toàn, nhưng chất tác dụng với nó không hề an toàn. Lục Hà Di đi tới. Cô giáo Lục, có chuyện gì vậy? Lục Hà Di đảo mắt nhìn một lượt. Không có gì đâu cô. Chỉ là một chút nhầm lẫn, nhớ cẩn thận, vâng, Lục Hà Di rời đi, Dạ Sở Kỳ thở phào. Sử Ngao Kim ngán ngẩm lắc đầu, được rồi, đây là thí nghiệm nguy hiểm, đừng có đùa. Vũ Anh Anh bĩu môi, Dạ Sở Kỳ bất đắc dĩ nhún vai một cái, nhưng thật sự rất buồn cười mà. Sử Ngao Kim nghiêm mặt, được rồi, mình im lặng rồi. Dạ Sở Kỳ tỏ vẻ không có ý kiến gì, đem nước trong tay đổ vào ống nghiệm. Khách chương.